Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Trong yến hội người phương Bắc. Đại quân xuất phát tiếng vang khổng lồ. Vẻn vẹn vào thành lúc tiếng bước chân liền đủ bằng được trống trận gõ. Storm End đóng chặt 1 năm cửa thành, lúc này môn hộ mở rộng. Hẹp dài quân đội đội ngũ thì như một đầu phủ phục trường xa. Chậm rãi tiến vào tòa thành bên trong. Trước nhất đầu là một đám leo lên trên ngựa. Võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Bọn hắn nối liền không dứt thông qua sắt thép miệng cống dưới cửa thành động. Phần lưng hất lên áo choàng bên trên huy chương khác nhau. Có đầu ngựa, có thiết quyền, có thùng nước, còn có dao nhau dài búa. Nhưng bắt mắt nhất nhưng vẫn là sói băng nguyên sói. Đến từ phương Bắc quân đội tại sói cờ dẫn đầu hạ nhập chú Storm End. Mà ngoài thành cái kia vây thời gian 1 năm quân địch giờ phút này lại xám xịt lui quân mà đi. Nguy cơ bởi vậy giải trừ. Tùy theo mà đến là một trận long trọng yến hội. Người phương Bắc đến không chỉ giải tòa thành vây khốn, càng là mang đến một xe lại một xe trục nặng tiếp tế. Toàn heo, củ cải, cà rốt, gà trống thiến, phô mát, thịt muối, mặn thịt khô, người nhiều lắm. Ban đầu Ronly bị cấm túc tại trong lầu tháp không cho phép đi ra ngoài chạy loạn. Nhưng khi yến hội lúc bắt đầu, hắn vị này Baratheon gia tộc tam thiếu gia tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Bất quá đối với cái này Ronly cũng không có cảm thấy vinh hạnh cái gì. Hắn ngược lại cảm giác yến hội rất ồn ào náo. Hoặc là nói thật ra là quá ồn. Storm End khổng lồ tòa tháp 1 tầng đại sảnh nguyên bản rất mênh mông. Đủ để dung nạp vài trăm người. Nhưng bây giờ cũng đã cơ bản bị chiếm hết. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh bầy đầy bàn dài cùng ghế dài. Bọn người hầu xuyên qua tại lít nhà lít nhít giữa đám người. Đồ ăn nối liền không dứt bưng lên. Một bọn người đầu phun trào đại sảnh đủ để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh toàn thân khó chịu. Mà nếu như không ngăn chặn lỗ tai, như vậy chung quanh liên miên bất tuyệt truyền đến nói khoác. Cười to, vỗ bàn, thậm chí gầm rú thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ. Quả thực có thể đem người bước điên. Người phương Bắc vào thành lúc xuyên nón trụ phối giáp uy phong lẫm liệt. Nhưng lúc này từng cái lại cãi lộn, tác phong hào phóng, tựa hồ mỗi người đều tại cùng người bên cạnh nói khoác mình tại chiến tranh ở trong như thế nào như. Thế nào anh Dũng, chiến tích cỡ nào phong phú. Ronly thậm chí nhìn thấy một cái cao lớn vạm vỡ râu quai nón chính hai tay để trần nện bàn cười. Vang! Mà hắn cười to nguyên nhân là bên cạnh có tiếng người xưng mình trên chiến trường đạp nát một cái phương nam tạp chủng lão nhị. Hắn xem ra thật là khủng khiếp. Ngồi ở bên cạnh gầy như tre Beric tại Ronly bên cạnh nói thầm. Nào giống là cái lãnh chúa lão gia. Từ huy chương bên trên nhìn, hắn hẳn là Bắc Cảnh Wow gia tộc tộc trưởng. Ronly không yên lòng nói. Hoặc là nên gọi là Wow thị tộc. Bọn hắn là Bắc Cảnh vùng núi thị tộc bên trong một nhánh. Vùng núi thị tộc là cái gì? Một bên khác mập mạp tò mò hỏi. Ronly không để ý hắn cái này ngây thơ vấn đề. Ánh mắt từ đầu đến cuối như có như không đánh giá khoảng cách cái kia quang bàng râu quai nón cách. Đó không xa một cái khác nhóm người. Lúc này Ronly cùng đám tiểu đồng bạn ngồi tại yến hội thủ tịch phía dưới một trương bàn dài chỗ. Mà hắn thấy bàn kia người thì tại hắn góc dưới bên trái chỗ không xa. Có 3 bàn người phương Bắc thân ảnh che chắn. Nhưng Ronly như cũ có thể từ đầu của bọn hắn trong khe hở nhìn thấy mục tiêu. Kia là một cái xem ra rất gầy, lại rất thấp người trẻ tuổi. Cùng cái khác người phương Bắc khác biệt. Lúc này hắn mặc như cũ một thân có chút phai màu không có tay thanh đồng lân giáp. Cùng ngồi cùng bàn khách nhân nói lời nói lúc cũng không thấy bất luận cái gì khoa trương tứ chi. Hành động, ngược lại xem ra phi thường yên tĩnh, tràn ngập ồn ào náo động yến hội đại sảnh ở trong vốn nên che đậy giác quan. nhưng theo Renly nhìn chằm chằm, vị kia không bao lâu lại đem ánh mắt nhìn lại, phảng phất phát giác được hắn nhìn chăm chú. Bất quá khi nhìn thấy nhìn mình chỉ là một đứa bé về sau, vị kia gầy gò thằng lùn liền không có để ý nhiều. Xa xa hướng hắn ôn hòa cười cười về sau, liền quay lại đầu, Renly ngược lại đứng dậy, chuẩn bị đi lên lân cận quan sát. Đáng tiếc, hắn cũng không có phát hiện yến hội thủ tịch chỗ giờ phút này đang có hai người thấp giọng nói cái gì, sau đó hướng hắn chỉ trỏ mấy lần. Thế là nam hài mới vừa từ nhỏ hẹp ghế dài trong khe hở phóng ra thân thể. Bên kia liền truyền đến một câu nhàn nhạt tiếng chào hỏi. Renly, mau tới gặp qua chúng ta Stark đại nhân. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Huynh trưởng Stannis chính hướng hắn gật đầu ra hiệu. Âm thầm nhếch miệng, Renly nhưng cũng không có kháng cự đi tới. Nơi đây chủ nhân mặc dù là ngồi ngay ngắn thủ tịch trung tâm chỗ Stannis, nhưng bên cạnh hắn vị kia đen hạt tóc người trẻ tuổi mới là trận này yến hội tiêu điểm. Hắn mặc dùng ngân tuyến có thêu băng nguyên sói da huy màu nâu lông dê áo. Sống lưng thẳng tắp, một bộ tăng thể diện xem ra cũng không xuất chúng. Chỉ có cặp kia trong mắt màu xám nhìn kỹ phía dưới có chút sáng chói, nhưng lại bị trong đó tràn ngập nghiêm túc ảnh hưởng, để hắn xem ra có vẻ hơi lãnh đạm. Lúc này vị này mày nhíu lại, tựa hồ có cái gì sầu lo đang dây dưa lấy hắn. Nhưng ở Renly tiến lên bái kiến về sau, hắn như cũ miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười tới. Robert lúc dài nói với ta tiểu đệ của hắn cùng hắn khi còn bé dáng dấp đặc biệt giống. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là không có nói láo. Huynh trưởng đã từng nói Edward đại nhân chưa từng yêu cười, nhưng cười một tiếng tựa như mùa đông tuyết lớn hòa tan đồng dạng, khiến người thư thái đâu. Nam hài tràn ngập nghiêm túc để người trong cuộc buồn cười. Chung quanh chú ý bên này người phương Bắc nhóm cũng cười ha ha. Chỉ có ngồi tại Stark bên cạnh Stannis cùng hắn đứng phía sau lão học sĩ không cười. Cái trước tính cách luôn luôn như thế, tựa hồ chưa hề biết thoải mái là vật gì. Yến hội trong lúc đó một mực tấm lấy khuôn mặt, biểu hiện rất lãnh đạm. Cái sau thì quen thuộc nam hài hoa ngôn xảo ngữ, lúc này chính bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đây chỉ là trong yến hội một việc nhỏ xen giữa. Làm sơ trò chuyện về sau, Renly liền trở lại trên vị trí của mình. Sau đó theo bản năng đem lực chú ý lần nữa nhìn về phía cái kia hắn thấy phi thường kỳ lạ người lùn. Đáng tiếc cứ như vậy chỉ trong chốc lát, vị kia thân ảnh vậy mà không gặp được. Người Granokman a, trong đầu hiện lên trước đó nhìn thấy huy chương. Renly như có điều suy nghĩ, người Granokman sinh sống tại The Neck, mà The Neck là Westeros phương Bắc cùng phương Nam đường ranh giới. Hoặc là nói là toàn bộ Bắc cảnh môn hộ, nơi đó trải rộng hoặc sáng hoặc tối bùn nhão đầm lầy. Phi thường khó đi, nhưng muốn đi vào Bắc cảnh, chỉ có đi cái kia phiến địa phương, hoặc là dứt khoát đi đường thủy. Hắn như thế để ý cái kia tên nhỏ con nguyên nhân rất đơn giản. Trên người đối phương có mùi thơm, loại kia giống như thư hương, nhưng lại có chút mùi khét. Loại vị đạo này tại kỵ binh vào thành thời điểm liền bị hắn nghe được. Nhưng thẳng đến yến hội bắt đầu, hắn mới xác định cụ thể mục tiêu là ai. Từng có một lần kinh nghiệm, Renly lần này cũng không cho rằng loại mùi thơm này là đối phương trên thân truyền ra, mà có thể là trên người hắn vật nào đó. Đáng tiếc không có cho hắn khoảng cách gần quan sát cơ hội, đối phương liền không gặp. Bất quá muốn tìm gặp hắn kỳ thật rất dễ dàng, trực tiếp lần theo mùi thơm liền có thể làm được. Nhưng Renly nghĩ nghĩ về sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hiện tại nhiều người phức tạp. Hắn chuẩn bị các loại yến hội kết thúc về sau lại nói. Thế là hắn đem lực chú ý nhìn về phía thủ tịch Stark. Bất luận kiếp trước liên quan tới Westeros ấn tượng, hay là dưới mắt, Eddard Stark đều là một cái người rất trọng yếu. Vị này tuổi trẻ Bắc Cảnh công tước cùng Stormland công tước Robert Baratheon từ nhỏ cùng một chỗ. Tại Vale làm con nuôi, quan hệ có thể nói thân như huynh đệ, thậm chí so thân huynh đệ còn muốn thân. Stark muội muội đã từng liền cùng Robert đã đính hôn. Đáng tiếc sau lại vị kia sói nữ liền bị Targaryen gia tộc Rhaegar vương tử bắt đi. Chiến tranh cũng bởi vậy bộc phát. Phản quân ban đầu chỉ là Bắc Cảnh, Stormland cùng Vale, sau lại Riverland cũng gia nhập vào. Cuối cùng Tây Cảnh thậm chí quần đảo sắt đồng dạng nghe tin lập tức hành động. Thế là kéo dài gần 300 năm Targaryen vương triều như vậy hủy diệt. Hiện tại chiến tranh cơ bản kết thúc. Thủ đô King Landing nghe nói đều đã bị phản quân chiếm cứ. Dưới mắt vị này lại như cũ một bộ mặt ủ mày trâu bộ dáng. John cái gì cũng đều không hiểu sờ nâu. Renly trong đầu hiện lên tên của một người. Bất quá không đợi hắn nhiều suy nghĩ. Bên cạnh nguyên bản chính gặm một con khô vàng gà trống thiến mập mạp liền vụng trộm thọc hắn. Nhỏ giọng nói ra, Renly, ngươi nhìn, cái tên mập mạp kia một con đang nhìn ngươi đây. Mập mạp, Renly quái dị xem trước mắt vị này tiểu bàn đôn. Tiếp theo thuận đối phương ánh mắt nhìn, một vị dáng người khôi ngô. Có một đầu quan xoắn tông tóc ngắn tuấn tú người trẻ tuổi lúc này đang ngồi ở yến hội nơi hẻo lánh. Lén lén lút lút hướng phía bên này nhìn quanh. Renly chú mục mà đi lúc. Đối phương vô ý thức thu tầm mắt lại. Nhưng ngay lúc đó nhưng lại chuyển di trở về. Sau đó hướng hắn mỉm cười. Cái này cũng không mập a. Renly vô ý thức lóe lên ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó liền gặp được đối phương màu xanh lá lông nhung thiên nga áo vạt áo trước chỗ. Thêu lên một đóa kim tuyến hoa hồng. Rick nhà Tayo, hắn có chút buồn bực. Vây bọn hắn một năm địch nhân. Dưới mắt chạy thế nào đến trong thành bảo đến. Còn nghênh ngang tham gia chúc mừng thắng lợi yến hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,